Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu gia, phu nhân thật lòng quan tâm người. Quản gia làm ở nhà họ Lăng đã lâu, đối với ân oán giữa thiếu gia cùng phu nhân, ông không rõ ràng lắm. Ông chỉ biết thiếu gia rất thù hận phu nhân. Được rồi, tôi mệt rồi, ông đi ra ngoài trước đi. Hình như Lăng Thiệu có chút mệt mỏi, phất tay để ông đi ra khỏi phòng. Anh không thích mẹ của mình, không thích chút nào. Sau khi mẹ cùng cha anh ly hôn, cha luôn buồn bực không vui, rồi bị tai nạn xe cộ mà chết. Từ đó về sau, quan hệ giữa anh và mẹ rất tồi tệ, hầu như là nói xấu nhau, sau lại là chiến tranh lạnh. Đến khi Lăng phu nhân đi nước Mỹ, quan hệ giữa hai người mới tốt hơn một chút. Mỗi khi Lăng Thiệu nhìn thấy mẹ của mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh trở về phòng, si ngốc, nhìn hình của cha, nhìn một lúc lâu, trong lòng khó chịu, đột nhiên nhớ tới Lô Nguyệt Nguyệt, trái tim căng thẳng. Hận không thể lập tức rụi vào trong ngực của cô. Lăng Thiệu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lô Nguyệt Nguyệt, hình như cô đang bận. Qua một lúc lâu mới tiếp điện thoại. Nguyệt Nguyệt, bây giờ em đang làm gì? Lăng Thiệu đè thấp giọng nói của mình. Em đang giặt quần áo, anh làm sao vậy? Anh rất nhớ em. Hình như trêu chọc Lô Nguyệt Nguyệt là một việc làm cho anh vui vẻ. Lăng Thiệu nói với cô một lát, không vui trong lòng từ từ biến mất. Anh ha ha mà cười lên, cảm thấy tâm trạng rất sung sướng. Đột nhiên, anh rất muốn ôm cả người cô sâu vào trong ngực. Ý nghĩ của anh càng ngày càng sâu. Chỉ trong chốc lát, anh vội vàng lắc đầu một cái. Cô còn nhỏ như vậy, thân thể của mình cũng không tiện. Lăng Thiệu nhớ tới những yếu tố này, lại bắt đầu ảo não. Thân thể bây giờ của mình như vậy, có phải còn rất yếu? Tôi trở về, em phải mang hành lý vào giúp cô ấy. Em sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Lô Nguyệt Nguyệt đi học, mới bắt đầu mấy ngày nay có chút vội. Lăng Thiệu cũng không quấy rầy cô, chỉ có thể mỗi ngày nói chuyện với cô qua điện thoại, vì vậy tâm tình có chút không tốt. Vừa lúc đó, Lăng phu nhân làm một việc khiến cho tâm tình của anh tệ hơn. Bà mời đại tiểu thư của nhà họ Hạ tới, Hạ Dung Dung. Hạ Dung Dung mới tốt nghiệp trường đại học S, cô luôn vui vẻ, rằng trong lời thướt tha, mềm mại, rất khéo léo. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Thiệu, trong lòng rất bất mãn. Lăng Thiệu ngồi xe lăn, huống chi bên ngoài còn có lời đồn đãi. Thân thể của đại thiếu gia nhà họ Lăng không được tốt. Thân thể anh như vậy, làm sao xứng với cô? Nhưng dù sao cô đã tới, không thể thiếu lịch sự, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười. Đem tâm tình bất mãn, vứt sang một bên. Lăng mẹ ở bên cạnh cô nói rất nhiều, khen ngợi cô rất nhiều. Khen đại tiểu thư Hạ Dung Dung của nhà họ Hạ rất giỏi giang, khen tính cách của Hạ Dung Dung rất tốt. Vẻ mặt Lăng Thiệu lạnh lẽo, bà nói cái gì anh cũng không để vào tai, chỉ cúi đầu trêu chọc chậu cây mắc cỡ trên cửa sổ, mắt không thèm nhìn đại tiểu thư nhà họ Hạ. Hồi lâu mới lạnh nhạt nói, tôi có chút mệt mỏi. Lăng Thiệu từ từ đứng lên, đi lên lầu. Bóng lưng của anh rất kiêu căng và cao lớn, gò má tái nhợt không cách nào che giấu sự tuấn mỹ của anh. Hạ Dung Dung sững sờ nhìn gò má của anh, còn cánh môi mỏng của anh. Trong phút chốc, lòng tự trọng của cô bị kích thích. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông không thèm ngó tới cô. Có một loại người bình thường được người khác nịnh nọt thành thói quen, cái gì đều không để ở trong lòng. Nhưng đột nhiên có một ngày, có một người nhàn nhạt nhìn cô bắt đầu chú ý tới người này. Bộ dáng Lăng Thiệu làm cho cô rất kinh ngạc, đôi mắt anh quanh co khúc khỉu, sống mũi cao lớn. Dung Dung, Lăng phu nhân nhìn vẻ mặt si mê của Hạ Dung Dung, nụ cười trên mặt từ từ rộng mở, kêu cô một tiếng. Hạ Dung Dung đang suy nghĩ, nghe được tiếng gọi của Lăng phu nhân, vội thu hồi tâm trạng, đối mặt thực tế. Nhưng mà trong lòng lại tự nhủ, nhất định phải có được người đàn ông kia. Cô muốn tìm cớ để ở lại, nhưng quản gia đi tới, bưng một ly nước. Phu nhân, Hạ tiểu thư, lúc này thiếu gia cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, cho dù không đồng ý, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nại ở trước mặt Lăng phu nhân. Dù sao trong miệng người ta, cô là tiểu thư khuê các, mà Lăng phu nhân không muốn quấy rầy con trai nghỉ ngơi, cũng không nhiều lời nữa. Lúc quản gia bưng nước lên lầu, Lăng Thiệu đang ngồi trước máy vi tính, một tay nâng cằm của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, rất chuyên chú. Quản gia không nhìn ra ánh mắt của anh, mặc dù vẻ mặt bình thản nhưng mang theo chút tức giận. Lăng Thiệu nhận lấy ly nước trong tay ông, lười biếng uống một hớp. Lần này mẹ tôi trở về, nhất định sẽ làm ra chuyện rắc rối. Thiếu gia, thật ra phu nhân rất tốt, tiểu thư nhà họ Hạ cũng rất xinh đẹp. Quản gia ăn ngay nói thật, thật ra thì ông cũng không muốn thấy phu nhân và thiếu gia đối đầu. Làng Thiệu lạnh lùng nhìn ông một cái, cười nói, trong lòng tôi, ai cũng kém hơn Lô Nguyệt. Quản gia xoa xoa tay, cười toe toét, dạ, Lô tiểu thư là tốt nhất. Sau khi tiểu thư nhà họ Hạ về, Lăng phu nhân đến phòng của Lăng Thiệu, nhìn sắc mặt không được tốt. Lăng Thiệu, người ta là đại tiểu thư nhà họ Hạ, nhà của cô ta rất xứng với nhà họ Lăng của chúng ta. Thật sao? Mẹ thấy Hạ tiểu thư cũng thích con trai của mẹ ưu tú như vậy, ai mà không thích cho được. Thật sao? Cưới cô ta, sự nghiệp của con sẽ được trợ giúp, con phải nghe lời, mẹ đã hại con bao giờ chưa? Nếu như mẹ hy vọng con còn gọi mẹ là mẹ, thì về sau đừng nói về cô ta trước mặt con. Con không thích cô ta, mẹ có nói gì đi nữa cũng vô ích. Hơn nữa, con ghét nhất là loại hôn nhân buôn bán này. Con không muốn học theo mẹ, trong tương lai sẽ phản bội hôn nhân. Môi Lăng phu nhân thoáng tái nhợt, bà chưa từng nghĩ đến Lăng Thiệu sẽ chống đối bà. Thiệu, có lẽ con đã hiểu lầm cái gì rồi. Thật ra thì... con mệt rồi, muốn ngủ. Mẹ, xin người đi ra ngoài. Lăng Thiệu chưa bao giờ thỏa hiệp với bất cứ kẻ nào, cho dù là mẹ của anh. Đợi đến khi Lăng phu nhân đi khỏi, Lăng Thiệu cảm thấy phiền muộn trong lòng. Trong lòng biết Lăng phu nhân ở nhà mấy ngày, định cầm mấy bộ quần áo chạy đi. Lăng Thiệu chưa từng rời nhà trốn đi. Từ xưa tới nay, chưa có ai cho rằng Lăng Thiệu có năng lực này. Thân thể của anh hàng năm không được tốt, cần người chăm sóc. Nhưng Lăng Thiệu lặng lẽ đi khỏi, ngay cả quản gia cũng không mang theo. Ngày thứ hai, Lăng phu nhân biết tin tức này, thiếu chút nữa té xỉu, hốt hoảng đến nước mắt tuôn rơi. Tôi chỉ có một đứa con trai là nó, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Phu nhân, người đừng buồn, nhất định thiếu gia không có việc gì. Quản gia cũng rất sợ, thân thể run rẩy. Lập tức đi tìm Thiệu cho tôi, nghĩ hết tất cả biện pháp. Thừa dịp phu nhân không đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình, quản gia vội vàng chạy ra ngoài. Thật ra ông cũng không biết Lăng Thiệu đi đâu, nhưng ông có một cảm giác, nhất định có một người biết, người này là Lô Nguyệt Nguyệt. Khi ông vất vả gọi điện thoại cho Lô Nguyệt Nguyệt, cô cũng rất kinh hoàng. Ông nói là Thiệu Lăng không thấy đâu. Sao lại không thấy? Nếu tôi có tin tức gì về anh ấy, sẽ liên lạc với ông. Còn nếu ông có tin tức của anh ấy, hãy nói cho tôi biết một tiếng. Sau khi Lô Nguyệt Nguyệt cúp điện thoại, thở dài một hơi, xoay người thì thấy Thiệu Lăng đang ăn mì, có chút khó xử mà ngồi trước mặt anh. Thiệu Lăng, anh đã làm gì mà phải trốn nhà ra đi? Anh trốn được không? Mọi người sẽ tức giận đấy. Suýt, ngoan ngoãn. Lăng Thiệu nhẹ giọng, nở nụ cười, kéo tay của cô qua, hôn mu bàn tay của cô một cái, mắt đẹp híp lại. Không cần nói gì nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta, anh chỉ muốn ở cùng em. Lô Nguyệt Nguyệt cau mày, đột nhiên cảm thấy vị Thiệu tiên sinh này rất ngây thơ. Rõ ràng là người lớn, lại làm ra chuyện khiến mọi người lo lắng. Cũng không có biện pháp, ai bảo anh là người mình thích. Anh làm cái gì, cô đều ủng hộ. Hiện tại, tâm trạng của anh không được tốt, cần sự an ủi của cô. Tốt thôi, cô an ủi anh. Nguyệt Nguyệt, tối nay làm cơm tối cho anh ăn được không? Lăng Thiệu vẫn cúi đầu ăn mì, đột nhiên phát hiện ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn cô. Lô Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái. Thật may là nơi này cách trường học của mình rất gần, mình có thể chăm sóc anh. Buổi tối ở lại cùng anh. Lăng Thiệu lại bá đạo nói. Như vậy không tốt đâu. Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu một cái. Ai, tại sao anh có thể được voi đòi tiên như vậy? Đột nhiên, Lô Nguyệt phát hiện mình bị bề ngoài của anh lừa. Khi bắt đầu, cô còn tưởng rằng thân thể Thiệu Lăng không được tốt, nhưng tính tình ôn hòa. Nhưng chung sống một khoảng thời gian thì cô mới phát hiện thân thể anh tốt hơn một chút, nhưng tính tình càng ngày càng kém. Tính tình đại thiếu gia hiện rõ, để cô từ chối điều gì anh yêu cầu là điều không thể. Bây giờ em muốn đi học, rồi về chăm sóc anh. Bữa ăn tối anh muốn ăn gì? Đợi lát nữa em đi mua thức ăn. Lô Nguyệt Nguyệt nhìn cách Thiệu Lăng ăn mì, rất đẹp mắt, làm cô không rời ánh mắt đi được. Tùy em mua vài thứ để tắm rửa đi, anh muốn ở chỗ này một thời gian ngắn. Em tới đây giúp đỡ anh. Lúc Lăng Thiệu nói chuyện luôn tự nhiên, mà Lô Nguyệt Nguyệt cũng không bác bỏ lời anh. Cô cảm thấy Thiệu Lăng như vậy, dường như có một cuộc sống an nhàn sung sướng như đại thiếu gia. Nếu như cô không ở đây với anh, cô không yên tâm. Sau khi Tô Tô biết được chuyện này, cười ha ha. Nguyệt Nguyệt, tốc độ này là sao? Nhanh như vậy đã ở cùng nhà, thật là nhanh. Không phải. Lô Nguyệt Nguyệt đang dọn dẹp hành lý, dừng lại để phản bác lời của Tô Tô. Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì, hơi đỏ mặt. Tớ chỉ là... Cậu chỉ là cái gì? Tô Tô mong đợi nhìn cô, trên mặt lộ ra một nụ cười bị ổi. Tớ chỉ giúp đỡ anh ấy thôi, bởi vì một ít chuyện mà phải rời nhà, cho nên tớ mới chăm sóc anh ấy. Trên căn bản, Lô Nguyệt Nguyệt không gạt Tô Tô, luôn luôn nói thật. Này, Nguyệt Nguyệt, cậu có biết gì về gia đình của anh ta không? Cậu có biết gì về thân phận và bối cảnh của anh ta không? Ngày thường, Tô Tô điên điên khùng khùng, chơi thì chơi, nhưng bây giờ, nhìn Lô Nguyệt Nguyệt rơi vào lưới tình, nhịn không được mà nhắc nhở. Cái này... Lô Nguyệt Nguyệt nhíu mày, hình như... À đúng rồi, có một việc, tớ nghe người ngoài nói. Tớ biết có một anh chàng năm trên, hắn biết đại thiếu gia của nhà họ Lăng. Hắn nói Lăng thiếu gia tên là Lăng Thiệu. Không biết cậu đã phát hiện ra gì không? Bạn trai của cậu tên là gì? Thiệu Lăng. Là bạn của Lăng Thiệu. Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Còn nữa cậu nói, tại sao anh ta rời nhà trốn đi? Anh ta có nói cho cậu biết nguyên nhân chưa? Cái này... Nguyệt Nguyệt, người rơi vào lưới tình đều trở nên ngu xuẩn. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ không hy vọng cậu bị lừa gạt. Tớ cũng không phản đối cậu thích hắn, nhưng trước khi thích hắn ta, phải biết được lai lịch của anh ta. Lô Nguyệt Nguyệt khẽ sửng sốt, tại sao cô gặp phải anh ở nhà họ Lăng, hơn nữa còn là phòng của Lăng thiếu gia. Lần đó hình như quản gia kêu cô đi tìm anh. Sau mấy lần, cô đến nhà họ Lăng đều gặp anh. Còn nữa, tại sao anh dễ dàng sắp xếp cô đến công ty nhà họ Lăng làm thực tập sinh? Thậm chí, cho cô làm có lương cao, còn để cho cô làm trong một phòng riêng khi đang thực tập. Lần trước, cô hỏi anh có phải là Lăng Thiệu không? Anh chỉ trả lời có lệ, rồi bỏ qua. Đột nhiên, Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy Thiệu Lăng là người rất bí ẩn. Đã từ lâu rồi, cô cùng anh quan hệ. Chỉ có chuyện tình yêu, tất cả những thứ khác, cô không hỏi nhiều, cũng không suy nghĩ nhiều. Sắc mặt của cô có chút kém, nhưng vẫn gật đầu một cái với Tô Tô. Cảm ơn cậu, Tô Tô. Sau khi đi học về, Lô Nguyệt Nguyệt mua một ít thức ăn cho Thiệu Lăng. Dường như anh rất mệt mỏi, nằm ở trên giường ngủ. Lô Nguyệt Nguyệt ngồi xuống trên giường, ngơ ngác nhìn anh. Lúc anh ngủ như đứa bé, không hề phòng bị. Lông mi của anh rất dài, hơi xoăn, giống như là một cây quạt nhỏ. Trên mặt của anh viết đầy tâm sự, cô vô ý thức vươn tay ra, sờ sờ mặt anh. Lăng Thiệu còn đang trong giấc mộng, nhưng bắt chính xác tay Lô Nguyệt Nguyệt đang phá mình. Lăng Thiệu! Cô kêu một tiếng. Ừ! Lăng Thiệu mơ mơ màng màng ngủ, cũng mơ mơ màng màng đáp. Lăng Thiệu! Cô lại gọi anh. Sao vậy? Lăng Thiệu từ từ mở mắt ra, nhìn cô, trong mắt có chút kinh ngạc. Anh chính là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, tại sao lại giấu giếm thân phận của mình? Lô Nguyệt Nguyệt cực kỳ tức giận, xoay người muốn đi. Bọn họ có quan hệ với nhau lâu như vậy, nhưng anh vẫn lừa gạt cô, không nói với cô thân phận của mình. Khi biết được sự thật, Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất tức giận. Cô hất tay Lăng Thiệu ra, xoay người, đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ngã sau lưng. Lúc xoay người, cô phát hiện Lăng Thiệu ngã trên mặt đất. Anh nhìn cô, rất nghiêm túc mà nói. Chân của anh rất tê, em có thể đỡ anh dậy không? Lô Nguyệt Nguyệt không chút suy nghĩ mà tới nâng anh lên, sau đó giúp anh bóp chân. Không có đợi cô mở miệng hỏi anh, Lăng Thiệu bắt được tay của cô. Nguyệt Nguyệt, không thể giận anh vì chuyện này. Hừ, bỗng chốc Lô Nguyệt Nguyệt duỗi tay về, lúc này mới nhớ ra mình đang tức giận. Em ghét anh. Em ghét anh sao? Lăng Thiệu nở nụ cười tự giễu. Anh biết, em sẽ ghét Lăng Thiệu. Nguyệt Nguyệt nhìn ánh mắt của anh, lập tức sửng sốt. Tính tình của Lăng thiếu gia của nhà họ Lăng rất xấu, làm người ta sợ. Ngày đó không phải em rất sợ anh sao? Nếu anh nói anh là Lăng Thiệu, chúng ta sẽ có hôm nay sao? Sự thật chứng minh, suy đoán của anh không sai. Sau khi em biết sự thật, em sẽ ghét anh. Không phải vậy, không phải như thế. Lương Nguyệt Nguyệt vội vã lắc đầu, làm sao cô quên được Lăng Thiệu không biết nói giỡn. Em không ghét anh. Nhưng em đã nói như vậy. Anh cau mày. Em chỉ là... Ai? Lương Nguyệt Nguyệt cũng không biết mình phải giải thích như thế nào. Cô đỡ anh ngồi trên giường. Lăng Thiệu. Cô cũng không biết tại sao mình gọi anh như vậy. Cô chỉ biết cái tên Thiệu Lăng này đã mọc rễ nảy mầm trong lòng cô. Gọi anh là Lăng Thiệu hình như có chút không quen. Nguyệt Nguyệt. Lăng Thiệu giang hai tay ôm Lô Nguyệt Nguyệt vào trong ngực. Em sẽ không vì lời nói dối của anh mà rời bỏ anh chứ? Lúc này đầu Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất rối loạn, nhưng cô muốn tha thứ cho anh. Cô không làm được, vì vậy cô nhíu mày nhìn chằm chằm anh. Nếu anh nói cho em biết nguyên nhân anh rời nhà, không lừa gạt em nữa, thì em sẽ tha thứ cho anh. Ừ tốt. Lăng Thiệu thở phào nhẹ nhõm, anh không còn bí mật gì giấu cô, tâm trạng hôm nay rất nhẹ nhõm, nói cũng nhiều. Anh không muốn lừa gạt cô bất cứ chuyện nữa, bởi vì cô cho anh thổ lộ tâm sự. Mẹ anh mới từ nước ngoài về, anh không muốn gặp bà ấy. Lăng Thiệu không phải người nói nhiều, nhưng hôm nay anh nói một hơi rất nhiều, tất cả đều về Lăng Thiệu. Lô Nguyệt Nguyệt nghe chuyện xưa của anh có chút đau lòng thay cho Lăng Thiệu. Anh vốn là một đứa bé hoạt bát, bởi vì cha chết làm cho anh phiền muộn, dần dần thân thể càng ngày càng kém, bệnh nặng bệnh ít không ngừng. Quan hệ giữa anh cùng mẹ anh không được tốt, lần này bà ấy trở về nước vì muốn nối duyên anh cùng với tiểu thư nhà họ Hạ, cho nên anh mới rời nhà trốn đi. Anh không muốn giống như mẹ anh, chối bỏ tình yêu, chối bỏ hôn nhân. Anh ôm cô vào trong ngực, bắt đầu chán nản. Chị Hạ rung rung, cô cũng biết, cô mới vào đại học thì nghe được chuyện của chị ấy. Trong lời của người khác, chị ấy giống như một nữ thần. Nghe nói chị ấy rất xinh đẹp, hơn nữa thành tích học tập rất tốt, là một cô gái rất xuất sắc. Cho tới bây giờ, Lô Nguyệt Nguyệt là cô gái không tự tin. Lúc này, trên mặt hiện ra sự tự ti, nhỏ giọng nói. Nhưng là chị Hạ Dung Dung thật sự rất ưu tú, rất tốt. Sao vậy? Lăng Thiệu thấy Lô Nguyệt Nguyệt có chút mất hứng, nắm cổ tay. Yên tâm, anh chỉ thích Nguyệt Nguyệt. Vậy còn em? Em đã biết được sự thật. Em còn chưa nói về cuộc sống của em. Cuộc sống của em rất đơn giản. Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình. Đi học, kiếm tiền. Cứ như vậy thôi, những thứ khác em muốn không được. Bây giờ còn thêm một chuyện, giúp anh. Lăng Thiệu lại bá đạo nói xong, nụ cười ấm áp, có chút trẻ con. Lăng Thiệu, em phát hiện anh càng ngày càng bá đạo. Tay Lô Nguyệt Nguyệt nắm thành quả đấm nhỏ, đánh nhẹ anh một cái. Lăng Thiệu nhếch môi, cười he he nhìn cô, hôn cô một cái. Bây giờ mới biết, đã muộn. Lô Nguyệt Nguyệt phát hiện, lúc Lăng Thiệu không cười, nhìn rất là lạnh lùng. Nhưng lúc anh cười, hết sức ấm áp, như ánh mặt trời trong ngày đông ấm áp. Trước khi tới đây, cô còn muốn chia tay, nhưng vì mấy câu nói của Lăng Thiệu, trái tim Lô Nguyệt Nguyệt cũng tựa sát vào nhau, hai người ngọt ngào ngồi đó. Nguyệt Nguyệt, buổi tối ngủ cùng anh, được không? Đột nhiên, Lăng Thiệu nhích tới gần cô, thổi một hơi vào tai cô. À! Sắc mặt Lô Nguyệt Nguyệt có chút đỏ, xoay người, định ra khỏi cửa. Nhưng Lăng Thiệu nắm chặt tay cô, trong con ngươi đen bóng hiện lên chút giàn xảo, còn làm bộ đáng thương. Anh không dám ngủ một mình. Gạt người, bình thường anh ngủ với ai? Lô Nguyệt Nguyệt không thể tin được, anh là người lớn rồi nha. Bình thường có quản gia, nhưng bây giờ anh chạy tới đây, chỉ có mình em thôi. Cho nên... Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còn chần chờ, Lăng Thiệu đã trả lời thay cô. Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi. Lúc này, tim Lô Nguyệt Nguyệt đập rất nhanh, rất nhanh. Thật ra cô là một cô gái rất bảo thủ, cảm thấy ngủ cùng phòng với Lăng Thiệu không tốt cho lắm. Nhưng bởi vì đối phương là Lăng Thiệu, cô không đành lòng cự tuyệt anh. Thậm chí, trong lòng cô còn có chút mong đợi. Đối với tâm trạng mâu thuẫn này, làm cô không tưởng tượng nổi. Tối nay, Lô Nguyệt Nguyệt làm gì cũng chậm chạp, như nấu cơm, rửa chén, tắm, lau sàn. Lăng Thiệu vừa xem TV, vừa ăn trái cây, thấy Lô Nguyệt Nguyệt làm việc gì cũng chậm gì gì. Trong lòng anh hiểu cô đang suy nghĩ gì, đột nhiên cúi đầu, kêu cô một câu. Nguyệt Nguyệt. Cái gì? Lô Nguyệt Nguyệt đang thất thần mà lau sàn, nghe anh gọi mình, sợ hết hồn. Lăng Thiệu nhìn cô mà nhíu mày. Em đang nghĩ gì vậy? Không có nghĩ gì cả. Lô Nguyệt Nguyệt không thể cho anh biết mình đang nghĩ cái gì, vội vàng lắc đầu phủ nhận, sắc mặt từ từ đỏ lên. Thật ra thì cô đang suy nghĩ, mấy ngày trước, Toto nói với cô về cái chuyện kia, việc giữa nam nữ. Nếu không suy nghĩ gì, tại sao mặt đỏ như vậy? Lăng Thiệu dùng tăm cắm vào miếng táo, thả vào trong miệng mà nhấm nháp. Đâu, đâu có, nhất định là em mệt mỏi. Lô Nguyệt Nguyệt cười khan. À, Lăng Thiệu sâu xa nói, à một tiếng, nụ cười càng mở rộng, chờ cô vất vả lau sàn xong, vội kêu cô tới đây. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Xem tivi một chút được không? Lô Nguyệt Nguyệt kiếm cớ, cô kéo dài thời gian, cô cảm thấy cùng anh ngủ chung không tốt lắm, mặc dù bọn họ đã từng ngủ chung. Không được, anh thấy em rất mệt. Lăng Thiệu cười cười, nhìn mặt Lô Nguyệt Nguyệt, cười he he nói, muốn xem tivi cũng được, trong phòng cũng có tivi, chúng ta nằm xem, càng thoải mái hơn. Chẳng lẽ em có việc chưa làm xong? Hình như không có. Lăng Thiệu nằm trên giường vừa lớn vừa mềm, Lô Nguyệt Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên, cảm thấy rất thoải mái. Lăng Thiệu nằm trên giường, nhìn cô đang do dự, vẫy vẫy tay với cô. Nằm đi. Em có thể trải chăn, ngủ dưới đất. Chẳng lẽ em ghét bỏ anh? Sắc mặt Lăng Thiệu trở nên không tốt. Không có, không có. Lô Nguyệt Nguyệt vội lắc đầu, dưới ánh mắt uy hiếp của anh, cô chậm rãi nằm xuống mép giường. Hình như Lăng Thiệu không hài lòng khi Lô Nguyệt Nguyệt cẩn thận như vậy, nhưng không tức giận, để mấy cái đệm sau lưng của hai người. Chúng ta xem tivi chút đi. Lăng Thiệu ấn điều khiển tivi, cùng xem tivi với Lô Nguyệt Nguyệt. Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát. Lô Nguyệt Nguyệt xem mà rơi nước mắt, điều này làm cho Lăng Thiệu cảm thấy rất khó chịu, quyết định tắt tivi. Lô Nguyệt Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt. Anh làm gì vậy? Nó làm em khóc. Lăng Thiệu đúng tình hợp lý nói xong, ném điều khiển tivi sang một bên. Anh thích nụ cười của cô nhất, nụ cười của cô làm anh cảm thấy an tâm, cho nên không được để cho cô khóc. Tivi xem không được, anh đè cô xuống. Nguyệt Nguyệt, anh kể chuyện cười cho em nghe, em phải cười cho anh. Được. Lăng Thiệu vơ vét mấy chuyện cười từ trong đầu. Lô Nguyệt Nguyệt nghe xong, sững sờ nhìn anh, ôm thân thể đang run rẩy lẩy bẩy của mình. Sao vậy? Lăng Thiệu không hiểu. Lạnh quá. Lăng Thiệu bật cười, nhéo mặt của cô. Em dám nói chuyện cười của anh không vui? Không phải vậy. Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, xoay người một bên, rồi len lén cười. Lăng Thiệu ảo não, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện cười, nhưng cô không cười. Vì vậy anh giở trò với cô, củ lét. Lô Nguyệt Nguyệt sao mà chịu được, vừa cười vừa khóc. Không nên, không nên. Lăng Thiệu rất ít nói chuyện với người khác, cũng rất ít làm chuyện như thế này. Nhưng lúc này anh cảm thấy thỏa mãn, củ lét cô, bắt nạt cô. Trong lòng có một thứ bắt đầu nảy sinh. Lô Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường, nhưng quằn quại bị nhột, thiếu chút nữa là té xuống. Cánh tay dài của anh ôm lấy cô, đặt lại trên giường. Anh trêu chọc cô một chút nữa, thấy Lô Nguyệt Nguyệt khóc mới ngừng tay. Mắt của cô ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bĩu môi lấy chăn che mình, sợ hãi nhìn anh. Lăng Thiệu nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, đầu anh một tiếng, toàn thân nóng rực. Anh thở hổn hển, cúi người xuống hôn cô. Một tay anh ôm cổ của cô, vuốt ve cổ cô như sủng vật, cái tay còn lại giữ đầu cô hướng tới mình. Môi của anh dán vào môi cô, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt, em thật đáng yêu, em thật đáng yêu. Lô Nguyệt Nguyệt bị anh hôn đến thở hổn hển, lắp bắp nói, Lăng Thiệu, gần đây có phải thân thể của anh tốt hơn rồi không? Hả? Lăng Thiệu nhíu mày nhìn cô. Lô Nguyệt Nguyệt có chút xấu hổ che mặt của mình. So với trước kia dài hơn rất nhiều. Đúng, gần đây anh hôn cô thời gian thật lâu, cô bị anh hôn đều đến không thở nổi. À, xem ra lúc Nguyệt Nguyệt đang hôn sẽ không chuyên tâm. Ánh mắt của Lăng Thiệu sáng lên, hít thở thật sâu mấy cái, ôm sát cô, lại hôn cô thật sâu. Thời gian gần đây, quả thật, thân thể của anh đã khá hơn nhiều. Đây là công lao của Nguyệt Nguyệt. Anh vẫn còn hôn cô, hôn triền miên, tay dài êm ái vuốt ve tóc của cô, xoa tai của cô, đầu lưỡi rút ra khỏi miệng, hạ xuống, hôn cằm của cô. Dương quay xanh, lỗ tai, nhẹ nhàng hôn, tốt đẹp như vậy. Cả người Lô Nguyệt Nguyệt sụi lơ, tựa vào trong ngực của anh. Ngày thứ hai vì phải đi học, sáng sớm Lô Nguyệt Nguyệt đã dậy, làm bữa ăn sáng cho Lăng Thiệu rồi mới đi tới trường. Vừa đến phòng học, Tô Tô thấy cô thì nở nụ cười không đúng đắn, cười mập mờ. Hôm nay Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta sao lại xinh đẹp như vậy? Khai báo với chị đây nhanh lên, cậu làm cái gì? Tớ không làm gì cả. Lô Nguyệt Nguyệt vội vã đáp, vội vàng dùng tay che mặt mình, căn bản không muốn cho Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Cậu không cần lừa chị đây, nói nhanh đi, có phải đã, hả? Tô Tô thấy Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng, đến gần cô một chút. Vậy cậu nói một chút đi, đến đâu rồi? Lô Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ, không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn tấm bảng đen, dáng vẻ nghiêm túc. Tô Tô cười he he, móc một quyển sách nhỏ từ trong túi tiền. Nguyệt Nguyệt, cậu cầm xem một chút đi, có lẽ sẽ giúp được cho cậu. Tim Lô Nguyệt Nguyệt đập mạnh nhưng không cách nào cự tuyệt lòng tốt của Tô Tô, nhận lấy cuốn sách mà mặt không biến sắc, bỏ vào trong túi sách của mình. Sau khi tan lớp, cô tìm một chỗ không có người mà cẩn thận đọc, vừa cảm thấy có cái gì không đúng. Khi cô đọc xong, cô mới hiểu được tối ngày hôm qua cô hiểu lầm cái gì, vì vậy sắc mặt càng ửng hồng. Lúc này, điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệt kêu là Lăng Thiệu, giọng nói của anh quen thuộc mà tự nhiên. Nguyệt Nguyệt, chừng nào em về? Sao vậy? Anh đói rồi. Dạ, đại thiếu gia, em lập tức trở về. Lô Nguyệt Nguyệt liếc nhìn thời gian, vừa mới rồi đọc sách của Tô Tô đưa cho, cô quá chuyên chú rồi, đọc đến quên thời gian. Thân thể Lăng Thiệu không được tốt, dạ dày cũng không được khá, thân thể vất vả mới tốt lên. Cô không thể bỏ đói anh. Cô vội vội vàng vàng trở về, chuẩn bị bữa trưa cho Lăng Thiệu. Hình như Lăng Thiệu rất thích trêu chọc cô, cho dù cô đang làm cơm trưa, anh còn dính vào cô, siết chặt eo ếch của cô. Lô Nguyệt Nguyệt uốn qua uốn lại. Anh đừng trêu cợt em nữa, nếu không, không biết lúc nào mới làm cơm cho anh ăn xong. Anh không ăn cơm được thì ăn em. Lăng Thiệu chẳng hề để ý nói, mặt Lô Nguyệt Nguyệt đỏ lên, nói nhỏ một tiếng ghét, rồi không để ý đến anh nữa. Hai người ăn cơm chưa xong, Lô Nguyệt Nguyệt muốn đi học, mà lúc này Lăng Thiệu tỏ ý rằng tối nay mình sẽ đón cô, sau đó cùng cô đi mua thức ăn. Lô Nguyệt Nguyệt vội lắc đầu nói, đừng, anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Lăng Thiệu nhíu mày, chẳng lẽ ở trong mắt em, anh rất yếu ớt. Lô Nguyệt Nguyệt tiếp tục lắc đầu, thân thể của anh yếu một chút, nhưng đáng giận là khí thế của anh không yếu. Nếu không, cô còn lo lắng cho anh sao? Lô Nguyệt Nguyệt vốn còn đang nghĩ để phản bác, Lăng Thiệu lại nói, ngày ngày đợi ở nhà cũng không tiện, phải ra ngoài đi dạo, phơi nắng, thân thể mới tốt, không phải sao? Ừ, cũng đúng. Lô Nguyệt Nguyệt gật đầu, đồng ý với cách nói này. Buổi chiều chưa tan lớp, Lô Nguyệt Nguyệt đã lo lắng không yên. Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Xem ra cậu đang đợi người. Trừ những chuyện tư mật ra, những chuyện khác Lô Nguyệt Nguyệt đều nói với Tô Tô. Anh ấy nói muốn tôi đón tớ. Ồ, vậy tớ phải nhìn một chút, rốt cuộc là loại đàn ông gì mà có thể mê hoặc Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta, rồi không tiếc ở chung cùng cậu rất đàn ta đây. Tô Tô, tớ đã nói rồi, tớ không ở chung với anh ấy. À, hôm nay mặt cậu rất đỏ, cậu có thể không nói, nhưng mà sao tớ không biết cậu nghĩ gì? Rốt cuộc, cậu đang suy nghĩ gì đây? Tô Tô! Lô Nguyệt Nguyệt lườm cô một cái, xoay đầu lại, mặt lại đỏ lên. Lô Nguyệt Nguyệt nhận được điện thoại của Lăng Thiệu sau giờ học. Anh nói mình đã đến, ở cổng trường. Lúc Lô Nguyệt Nguyệt đi tới, anh cũng đi tới bên cô. Anh đi có chút chậm, trên mặt đều là mồ hôi. Nhưng khi anh đi, tâm tình của anh không tệ. Hôm nay, anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, vén tay áo lên. Lúc nhìn thấy cô, thì giang hai tay ra, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô, cười vô cùng rực rỡ. Nguyệt Nguyệt, ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.